Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2931. Lâm Bất Nhiễm đuổi hắn đi. Trương Hàn thực sự phát cáu. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẩy tay áo bỏ đi. Lâm Bất Nhiễm nghĩ thầm, Nhiễm Nhiễm tốt bụng hiểu chuyện như vậy, dịu dàng săn sóc, hẳn không phải cũng đi vụng trộm đấy sao? Đàn ông chính là như vậy, đê tiện lại ác liệt, trong lòng cô vô cùng khinh thường hắn. Trương Hàn đi ra, hắn cũng không trở về phòng của mình, bởi vì Nhiễm Nhiễm ở trong phòng hắn. Tối hôm nay hắn không muốn thấy Nhiễm Nhiễm, đại khái là thực sự bị người phụ nữ Lâm Bất Nhiễm không biết phải trái kia chọc giận. Hắn chỉ là tâm phiền ý loạn, đối với người nào cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên hắn lên thư phòng, buổi tối trực tiếp ngủ ở trong thư phòng. Sáng sớm hôm sau cửa thư phòng bị gõ, ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng làm người vui vẻ của Nhiễm Nhiễm. Anh Hàn, anh đã dậy chưa? Trương Hàn ngồi bật dậy, vào đi, của thư phòng bị đây. Ra, Nhiễm Nhiễm bưng một tô mì đi vào. Anh Hàn, anh dậy rồi à, em đã làm cho anh một tô mì, thừa dịp còn nóng anh mau ăn đi. Nhiễm Nhiễm đặt mì ở trước mặt của hắn. Trương Hàn nói, tô mì này là em tự tay nấu sao? Trong nhà có đầu bếp, về sau những công việc này liền giao cho bọn họ đi làm. Nhiễm Nhiễm, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhiễm Nhiễm đau lòng nhìn hắn. Anh Hàn, tối hôm qua anh làm việc cả đêm, em thấy anh quá cực khổ, cho nên làm tô mì cho anh. Trương Hàn biết vậy nên hồ thi ẻn, tối hôm qua hắn căn bản không phải làm việc, mà là đến phòng Lâm Bất Nhiễm, không ngờ Nhiễm Nhiễm ngốc của hắn lại vì hắn tự mình xuống bếp. Nhớ tới Lâm Bất Nhiễm đối với hắn bài xích chán ghét, so với Nhiễm Nhiễm dịu dàng động lòng người, Trương Hàn bèn liền tay Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, cảm ơn em. Không cần khách khí. Lúc này Nhiễm Nhiễm đột nhiên thấy được vết thương ở khóe môi Trương Hàn. Ấy, anh Hàn, môi anh làm sao vậy? Làm sao đột nhiên bị thương? Trương Hàn lúc này nhớ tới tối hôm qua Lâm Bất Nhiễm cắn hắn, hiện tại Nhiễm Nhiễm đã thấy được vết sẹo mập mờ. À, hôm qua anh không cẩn thận dập đầu một cái, Trương Hàn tùy tiện nói dối. Nhiễm Nhiễm chớp mắt, anh Hàn, sao dập đầu mà khóe môi lại bị thương? Do đụng phải góc nhọn ấy mà. Nhiễm Nhiễm, chúng ta đừng nói cái này nữa, em môi một chút, anh đi vào rửa mặt. Trương Hàn đi vào trong phòng vệ sinh, nhìn hướng Trương Hàn biến mất, nụ cười trên mặt Nhiễm Nhiễm chậm rãi biến mất. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vết thương kia không phải dập đầu mà ra, ngược lại như là bị người cắn. Tải áp truyện hô la đọc nhiều nhé, anh Hàn nói dối cô ta, ra đi nhiều năm như vậy, nội tâm Nhiễm Nhiễm vốn bất an. Tuy Trương Hàn đã kiệt lực cho cô ta cảm giác an toàn, thế nhưng sống dẫn vặt trong khoảng thời gian dài làm cô ta trở nên tự ti lại mẫn cảm. Cô ta cảm giác mình không xứng với anh Hàn nữa. Huống chỉ anh Hàn hiện tại quyền cao chức trọng, cám dỗ bên người nhất định rất nhiều rất nhiều. Vết thương khóe môi khiến cô ta có cảm giác nguy cơ. Dựa vào giác quan thứ 6 nhạy cảm nhất của phụ nữ, cô ta dám xác định Trương Hàn ở bên ngoài có người phụ nữ. Cách Trương.